Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, tập 1, trọn bộ 2 tập. Hatha Taka Riya Pukha Gosha, Thích Nữ Trí Hải chuyển dịch, Hòa Thượng Thích Minh Châu giới thiệu, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời giới thiệu. Bản Thanh Tịnh Đạo được Ni Sư Trí Hải dịch từ bản The Path of Purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng Tọa Nana Moli, nguyên bản Bali do luận sư Pukha Gosha sáng tác vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ Kinh Tạng Nikaya. Thanh Tịnh Đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời. Dịch giả Ni Sư Trí Hải với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya, đã dịch Thanh Tịnh Đạo rất cẩn trọng và chân xác. Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập. Với tư cách của người chuyển dịch Kinh Tạng Nikaya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của Ni Sư Trí Hải và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời dẫn. Visu Himaga, tức Thanh Tịnh Đạo, do luận sư Pukha Gosha trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Bali Tạng theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục 7 thanh tịnh và 3 vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại Đức Nana Moli, người Anh, tu ở Sri Lanka, Tích Lan, dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy. Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong năm bộ Nikaya và nhất là 2 tập Thắng Pháp Tập Yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân. Bản này khi in lại lần 2 đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chỗ trùng lặp lối hành văn xưa và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy. Dịch giả kính đề. Phần thứ nhất, giới. Chương 1, giảng nghĩa về giới. Một La Mã dẫn nhập. Đoạn 1. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Trong tương ưng Y 13. Do duyên gì bài kệ trên đây được nói? Khi Đức Thế Tôn ở Xá Vệ một vị trời đi đến nơi ngài vào ban đêm và để dứt trừ nghi hoặc, vị ấy đã đặt câu hỏi này. Nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Trong Tương Ưng, y 13. Đoạn 2. Đây là ý nghĩa tóm tắt. Triền là lưới tham, vì đó là một trói buộc theo nghĩa đang mắc vào nhau, như những cành cây chằng chịt, như mạng lưới trong các khu rừng tre, vân vân. Tham cứ tiếp tục khởi qua lại giữa những đối tượng của tâm, từ sắc pháp đến tâm pháp và trái lại. Tham được gọi là nội triền và ngoại triền vì nó khởi lên dưới hình thức khác ái đối với vật dụng của mình và đối với vật dụng của người, đối với tự ngã của mình và tự ngã của một người khác, đối với nội xứ và ngoại xứ. Vì tham khởi theo cách ý nên chúng sinh bị triền phược. Như những cây tre bị vướng mắc bởi bụi tre, thế gian này cũng vậy. Nói cách khác, tất cả chúng sinh này đều bị vướng mắc vì mạng lưới chằng chịt của dục vọng. Con hỏi Gotama, và bởi vì thế gian bị trói buộc như thế, cho nên con muốn hỏi điều này. Vị trời xưng hô với Đức Thế Tôn bằng tộc tánh của ngài là Gotama. Ai thoát khỏi triền này? Ai có thể giải tỏa, tháo gỡ trói buộc này, cái mớ bồng bông làm cho chúng sinh trong tam giới đều bị quấn quýt như thế? Điều vị trời ấy hỏi là ai có khả năng tháo gỡ triền phược? Đoạn 3. Khi được hỏi như vậy, Đức Thế Tôn đấng vô ngại giải: trời của các vị trời vượt hơn Đế Thích, Phạm Thiên, đấng thành tựu bốn vô úy, đấng mười lực, đấng chánh biến tri, đã nói bài kệ này để trả lời. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Đoạn 4. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ý nghĩa chân thực, chia làm giới, vân vân, của câu kệ do Bậc Đại Thánh nói. Trong giáo pháp đấng chiến thắng, có những người tầm đạo đã từ bỏ gia đình, sống không nhà. Những người mặc dù khát khao sự thanh tịnh nhưng vẫn chưa có được cái chánh kiến về con đường thắng, bảo đảm, gồm giới, định và tuệ. Con đường khó tìm dẫn đến thanh tịnh cho những người chưa được an, dù đã cố gắng. Tôi sẽ giảng đạo lộ an ổn về thanh tịnh y cứ lời dạy của những vị cư trú trong ngôi đại tinh xá. Những người ưa thích thanh tịnh hãy chú tâm nghe trình bày. Đoạn 5. Ở đây thanh tịnh nên hiểu là niết bàn. Niết bàn không tất cả cấu uế nên hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh đạo là con đường dẫn đến sự thanh tịnh ấy, cách đến gọi là con đường. Tôi sẽ giải thích con đường đưa đến sự thanh tịnh ấy. Đoạn 6. Trong vài trường hợp, con đường dẫn đến thanh tịnh được dạy là do tuệ quán vì vô thường, khổ vô ngã, như khi nói tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp Cú 277. Trong vài trường hợp được giảng do thiền định và trí tuệ, như khi nói người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Pháp Cú 372. Khi thì được giảng là do nghiệp, như khi nói nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng. Chính nhờ các pháp trên khiến chúng sinh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Quyển Trung 3y 262. Khi thì được giảng là do giới, vân vân. Như khi nói vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chỉ siêng năng võng mãnh, dược bực lưu khó dược. Và có trường hợp thanh tịnh đạo được giảng là do bốn niệm xứ, vân vân. Như khi nói này các tỷ kheo, con đường này là con đường duy nhất để thanh tịnh các hữu tình, vân vân, để chứng niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Trường 2y 290 cũng tương tự với bốn chánh cần, vân vân. Nhưng để trả lời câu hỏi này thì con đường thanh tịnh được giảng là giới, định và tuệ. Đoạn 7. Đây là bình chú gián tác về bài kệ. Trú giới là đứng vững trên đất giới. Chỉ có người thật sự thành tựu trọn vẹn giới mới được gọi là trú giới. Cho nên câu này có nghĩa trú giới đo thành tựu viên mãn giới. Người là một hữu tình, có trí, có tuệ do nghiệp sinh, nhờ một kiết sanh có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, tu tập tâm và tuệ, tu tập cả định và tuệ. Tâm ở đây chỉ định, còn tuệ là quán. Nhiệt tâm atapin, có nghị lực. Nghị lực được gọi là tinh cần hay nhiệt tâm, với ý nghĩa đốt cháy những phiền não. Vì có nghị lực nên vị ấy nhiệt tâm tinh cần. Thận trọng là có tuệ giác, chỉ tuệ phòng hộ. Trong câu trả lời, tuệ được nhắc đến ba lần. Lần đầu có trí là tuệ bẩm sinh, lần thứ hai là tuệ với nghĩa quán, còn lần này chỉ tuệ phòng hộ, hướng dẫn mọi công việc. Tỷ kheo là kẻ thấy sự khủng khiếp trong dòng luân hồi sinh tử. Thoát triền, như người đứng trên đất dùng con dao bén có thể phát quang một bụi tre chằng chịt. Cũng thế, vị tỷ kheo có được sáu yếu tố này là giới, định, tuệ, gồm ba thứ nói trên, và sự nhiệt tâm, tinh cần, đứng trên đất giới, dùng tay tuệ tức phòng hộ, nỗ lực bằng tinh cần, cầm dao tuệ tức bẩm sinh được mài sắc trên đá thiền định, có thể tháo gỡ, cắt đứt, phá hủy tất cả các dây nhợ tham dục. Chính ở giai đoạn này thuộc đạo lộ, vị ấy mới được gọi là đã thoát triền. Ở sát na chứng quả, vị ấy đã tháo gỡ xong sự trói buộc và xứng đáng sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Nên Thế Tôn nói, người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Đoạn 8. Ở đây không có gì vị ấy phải làm về trí tuệ bẩm sinh, nhờ đó mà vị ấy được gọi là người có trí. Bởi vì trí tuệ này đã an trú thuần nhờ ảnh hưởng của nghiệp đời trước. Song nhiệt tâm và thận trọng có nghĩa rằng bằng nghị lực kiên trì như đã nói, và bằng hành vi đầy giác tỉnh với tuệ quán, vị ấy cần phải khi đã an trú trong giới tu tập phát triển chỉ và quán, được mô tả bằng từ ngữ tâm và tuệ. Đây là cách Đức Thế Tôn chỉ rõ đạo lộ đưa đến thanh tịnh với những đề mục giới, định và tuệ. Đoạn 9. Từ trước đến đây, những điều được nêu lên là ba môn học, giáo lý tốt đẹp trong ba phương diện, điều kiện cần thiết để chứng ba minh, vân vân. Sự tránh hai cực đoan và tu tập trung đạo, cách vượt khỏi những đọa xứ, đoạn trừ ô nhiễm dưới ba khía cạnh, sự đề phòng vi phạm, sự thanh lọc ba thứ nhiễm ô và lý do đạt đến những quả dự lưu, vân vân, nêu lên như thế nào. Đoạn 10. Ở đây sự tu tập tăng thượng giới được nêu bằng giới, tu tăng thượng tâm bằng định, và tu tăng thượng trí tuệ bằng tuệ. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng đầu được nêu bằng giới, do đoạn kinh và vì là khởi điểm của các thiện pháp, chính là giới hoàn toàn thanh tịnh. Trong Tương Ưng năm 143 và do Pháp Cú 183, không làm mọi điều ác, vân vân. Giới là khởi đầu của giáo lý, và giới tốt đẹp vì nó đem lại những đức đặc biệt là bất hối, vân vân. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng giữa được nêu bằng định, do Pháp Cú 183, không làm mọi điều ác, Định là chặn giữa của giáo lý, thành tựu các hạnh lành. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Và định tốt đẹp vì đem lại các đức đặc biệt như thần thông, vân vân. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng cuối được nêu bằng tuệ. Do cầu tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Pháp Cú 183. Và vì tuệ là cao điểm của nền giáo lý, nên tuệ là chặng cuối. Tuệ tốt đẹp vì đem lại đức bình thản đối với những điều khả ý và bất khả ý, như kinh dạy. Như núi đá kiên cố, không bị gió lay động, quỷ bán hoặc tán dương, không lay động bậc trí. Pháp Cú 81. 11. Cũng thế, điều kiện cần thiết để chứng ba minh được nêu bằng giới. Vì nhờ sự hỗ trợ của giới viên mãn mà người ta đắc ba minh. Điều kiện cần thiết để đắc sáu thông được nêu bằng định. Vì chính nhờ sự hỗ trợ của định viên mãn mà đạt đến sáu thông. Điều kiện cần thiết để đắc bốn vô ngại giải được nêu bằng tuệ. Vì chính nhờ sự hỗ trợ của tuệ viên mãn mà được bốn vô ngại giải. Chú thích: ba minh, túc mạng minh, nhớ được các đời trước, thiên nhãn minh, biết sự chết và tái sinh của các hữu tình, lậu tận minh, đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Xem Trung, chương 1, đoạn 22, bài kinh số 3. Sáu thông là thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thiên nhãn thông. Xem Trung, chương 1, đoạn 34, bài kinh số 5. Bốn vô ngại giải là nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại và biện tài vô ngại. Xem Tăng Chi, chương 2, đoạn 160. Sự tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc được nêu bằng giới, cực đoan ép sát khổ hạnh được nêu bằng định, và sự tu tập trung đạo được nêu bằng tuệ. Đoạn 12. Cũng vậy, giới được nêu làm phương tiện để vượt khỏi các đọa xứ, định để vượt khỏi các dục, và tuệ để vượt tất cả hữu. Lại nữa, sự từ bỏ những ô nhiễm do thầy thị những pháp ngược lại là giới. Do nhiếp phục là định, do đoạn tận là tuệ. Đoạn 13. Đề phòng vi phạm những điều ô nhiễm là nhờ giới. Đề phòng các ám ảnh của ô nhiễm là nhờ định. Đề phòng các tùy miên, tức khuynh hướng nội tại đưa đến ô nhiễm là nhờ tuệ. Sự thanh lọc những ô nhiễm do tà hạnh là nhờ giới. Thanh lọc những ô nhiễm do dục tham là nhờ định. Và thanh lọc những ô nhiễm do tà kiến là nhờ tuệ. Đoạn 14. Lý do đắc quả dự lưu và nhất lai là giới. Quả bất hoàng là định và quả A-la-hán là tuệ. Vì bậc dự lưu được gọi là người thành tựu viên mãn các phẩm loại của giới, bậc nhất lai cũng vậy. Bậc bất hoàng được gọi là viên mãn định, và A-la-hán là bậc tuệ viên mãn. Đoạn 15. Đến đây chín nhóm ba pháp đã được nêu lên về các đức đặc biệt của giới định tuệ. Đó là ba môn học, giáo lý tốt đẹp ở ba phương diện, điều kiện cần để chứng ba minh. Sự tránh hai cực đoan và tu tập trung đạo, cách vượt khỏi đọa xứ, khỏi dục và khỏi hữu. Sự từ bỏ ô nhiễm ở ba bậc. Sự đề phòng vi phạm. Sự thanh lọc ba thứ nhiễm ô. Và lý do đắc các quả. Hai La Mã, giới. Đoạn 16. Mặc dù thanh tịnh đạo được nêu như trên với ba đề mục giới, định và tuệ, mỗi thứ có những đức đặc biệt khác nhau, song sự chỉ dẫn ý cũng còn quá vắn tắt, không đủ giúp ích mọi người, nên có loạt vấn đề sau đây nói về giới trước. Một nhỏ, giới là gì? Hai nhỏ, giới có nghĩa là gì? Ba nhỏ, gì là đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân gần của giới? Bốn nhỏ, gì là lợi ích của giới? Năm nhỏ, có mấy loại giới? Sáu nhỏ, cái gì làm giới ô nhiễm? Bảy nhỏ, cái gì làm giới thanh tịnh? đoạn 17. Đây là giải đáp. Một nhỏ, giới là gì? Đó là các pháp khởi từ tư tâm sở, hiện hữu nơi một người từ bỏ sát sinh, vân vân, hay nơi một người thực hành viên mãn các học giới. Bhatissamhiya nói, giới là gì? Có giới là tư tâm sở, có giới là các tâm sở, thọ tưởng và hành. Có giới là sự chế ngự, có giới là không vi phạm. Ở đây, giới theo nghĩa tư tâm sở là ý chí, tức tác ý, có mặt nơi người từ bỏ sát sinh, vân vân, hay nơi người thực hành viên mãn các giới. Giới theo nghĩa thọ tưởng hành là sự kiên giữ, nơi người từ bỏ sát sinh, vân vân. Lại nữa, giới tư tâm sở là bảy tác ý, đi kèm bảy trong mười nghiệp nơi một người từ bỏ sát sinh, vân vân. Giới thọ tưởng hành tâm sở là ba pháp còn lại, gồm vô tham, vô sân và chánh kiến. Như kinh nói, từ bỏ tham, vị ấy an trú với tâm vô tham. Đoạn 18. Giới theo nghĩa chế ngự là sự chế ngự theo năm cách. Chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, chế ngự bằng tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến, chế ngự bằng kham nhẫn và chế ngự bằng tinh tiến. Chế ngự bằng giới bổn là vì y được trang bị đầy đủ với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác là vì y hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Chế ngự bằng tri kiến là như Đức Thế Tôn dạy, những dòng thác chảy trên đời này Ajita được ngăn chặn là nhờ chánh niệm. Ta tuyên bố sự chế ngự những bộc lưu do tuệ, chúng bị chặn đứng. Xem SN 1035. Cách sử dụng bốn vật dụng cũng được bao gồm trong sự chế ngự này. Nhưng chế ngự bằng kham nhẫn thì như kinh dạy, vị ấy là người kham nhẫn lạnh nóng. Xem Trung chương 1 đoạn 10. Và chế ngự bằng tinh tiến là vị ấy không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục khi nó khởi lên. Xem Trung chương 1 đoạn 11. Ở đây thanh tịnh sinh mạng được bao gồm. Vậy sự chế ngự gồm 5 phần ấy, và sự kiên giữ nơi những thiện nam thiện nữ biết sợ điều ác, mỗi khi gặp cơ hội vi phạm, đều gọi là giới theo nghĩa chế ngự. Giới theo nghĩa không phạm là sự không vượt qua bằng thân hoặc lời, các giới đều đã thọ. Đoạn 19. Hai nhỏ, giới có nghĩa gì? Giới Sila được gọi như thế là vì nó có nghĩa kết hợp. Kết hợp có hai nghĩa, một là phối hợp, chỉ sự không bất nhất trong ba nghiệp thân, lời và ý nhờ đức hạnh. Hai là nâng lên, nghĩa là nền tảng, vì giới là nền tảng cho những thiện pháp. Những người hiểu ngữ nguyên chỉ chấp nhận hai nghĩa này, song cũng có những người luận về ý nghĩa của giới là cái đầu, là mát mẻ. Đoạn 20. Ba nhỏ, vì là đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân cần của giới. Đặc tính của giới là phối hợp, dù phân tích nhiều cách, cũng như thấy được là đặc tính của sắc, dù phân tích nhiều cách. Như đặc tính có thể trông thấy là đặc tính của sắc xứ, dù phân tích thành những loại xanh, vàng, vân vân. Vì dù có phân ra như vậy, sắc pháp cũng không vượt ngoài tính thấy được. Cũng thế, sự kết hợp gồm hai nghĩa là phối hợp và nền tảng ở trên là đặc tính của giới. Dù chia nhiều loại như tư tâm sở vân vân, vì dù có chia ra những loại như vậy, giới cũng không ra ngoài hai đặc tính là phối hợp và nền tảng, tức các thiện pháp. Đoạn 21. Trong khi đặc tính của giới là như vậy, nhiệm vụ của nó gồm hai nghĩa: hành động để chấm dứt tà hạnh và sự thành tựu kể như đức, không lỗi nơi người quá giới. Bởi thế, khi gọi là giới, cần hiểu rằng nó có nhiệm vụ chặn đứng tà hạnh là nhiệm vụ hay bản chất của nó theo nghĩa hành động, và bản chất không lỗi kể như nhiệm vụ nó trong nghĩa vụ thành tựu. Vì ở đây chính hành động hoặc sự thành tựu được gọi là nhiệm vụ. Đoạn 22. Theo lời những người trí, giới thể hiện ở sự thanh tịnh và nhân gần của giới chính là tàm và quý. Giới này được thể hiện bằng các thứ thanh tịnh của thân, ngữ và ý. Xem Tăng Chi, chương 1, đoạn 271. Giới được hiện rõ, được nhận chân qua sự thanh tịnh. Nhưng tàm và quý là cái nhân gần của giới. Vì khi tàm quý có mặt thì giới phát sinh và tồn tại, còn khi tàm quý vắng mặt thì giới không phát sinh cũng không tồn tại. Đoạn 23. Bốn nhỏ. Những gì là lợi ích của giới? Đó là có được nhiều đức đặc biệt, mà đầu hết là bất hối. Vì kinh dạy: Này Ananda, giới là thiện, nó có mục đích là bất hối, có lợi ích là bất hối. Và ở một đoạn khác: Này gia chủ, có năm lợi ích cho người đức hạnh khi viên mãn giới. Đó là: Người có giới đức thừa hưởng gia sản lớn nhờ tinh cần, được tiếng tốt đồn xa, không sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chung Sát Đế Ly hay Bà La Môn hay gia chủ hay Sa Môn. Khi chết, tâm không tán loạn, mệnh chung được sanh vào thiện thú quái trời. Đó là năm lợi ích. Lại còn nhiều lợi ích của giới. Đầu tiên là được thương mến, và cuối cùng là đoạn trừ phiền não lậu hoặc, như đoạn kinh nói: Nếu một tỷ kheo có ước nguyện mong rằng tôi được các vị đồng phạm hạnh yêu mến, kính trọng, thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các học giới. Xem Trung, chương 1, đoạn 33. Đoạn 24. Lại nữa, ai dám đặt một biên tế cho những lợi ích do giới đem lại? Khi mà không giới thì thiện nam tử không chân đứng trong giáo lý này. Không phải sông Hằng, Yamuna, sông Sarabhu, Sarasati, hay dòng Asikrayati, hay sông Mahi Thánh Thiện có thể rửa sạch nhiễm ô của các loài có hơi thở ở đời, mà chỉ có nước giới mới quá thể rửa sạch những cấu uế nơi chúng sinh. Không phải cơn gió đem mưa, hay hương chiên đàn vàng, hay chuỗi anh lạc bảo châu, hay ánh trăng sáng dịu có thể làm lắng những cơn sốt của người thế gian, mà chính giới khéo hộ trì, cao quý và mát mẻ tuyệt diệu mới dập tắt được ngọn lửa. Có làn hương nào sánh bằng làn hương giới? Khi hương này dễ dàng bay ngược cũng như xuôi gió, có bậc thang nào bằng thang giới có thể bắt lên đến quái trời? Có cửa ngõ nào bằng cửa giới mở đến thành niết bàn như vậy? Vua chúa trang sức châu báu cũng không sáng chói bằng sự chói sáng của người trì giới. Trang sức bằng giới luật, giới làm tiêu tan nỗi sợ hãi của sự tự khiển trách và những lỗi tương tự. Giới luôn đem lại cho người trì giới niềm hoan hỷ. Do danh tốt của giới, chừng ấy cũng đủ biết quả báo của giới là thế nào, và thế nào gốc rễ của mọi đức tính ấy làm cho các lầm lỗi không còn sức mạnh. Đoạn 25. Năm nhỏ. Có bao nhiêu loại giới? Một, trước hết, tất cả giới thuộc một loại do đặc tính kết hợp của nó. Hai, giới thuộc hai loại là hành và tránh, còn gọi là tác chỉ. Ba, hai loại là giới thuộc chánh hạnh và giới khởi đầu đời sống phàm hành. 4. Hai loại là kiên và không. 5. Hai loại là lệ thuộc và không. 6. Hai loại tạm thời và trọn đời. 7. Hai loại hữu hạn và vô hạn. 8. Hai loại thế gian và xuất thế. 9. Giới ba loại là hạ, trung, thượng. 10. Ba loại là giới vị kỷ, vị tha và vị pháp. 11. Có dính mắc tức chấp thủ, không dính mắc và an tịnh. 12. Thanh tịnh, bất tịnh, khả nghi. 13. Giới hữu học, vô học và giới của người không phải hữu học hay vô học. 14. Giới bốn loại là giới thối giảm, giới tù động, giới tăng tiến và giới thâm nhập. 15. Bốn loại là giới tỷ kheo, tỷ kheo ni, giới của người chưa thọ cụ và giới tại gia. 16. Bốn loại là giới tự nhiên, giới theo cổ tục, giới tất yếu và giới do nhân về trước. 17. Bốn loại là giới thuộc, giới bổn, patimokkha, giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh sinh mạng và giới liên hệ bốn vật dụng. 18. Giới năm loại là thanh tịnh hữu hạn, vô hạn, thanh tịnh đã viên mãn, thanh tịnh không dính mắc, thanh tịnh đã tịnh chỉ. 19. Năm loại là từ bỏ, kiên, tác ý, tức tư tâm sở, chế ngự và không phạm. Đoạn 26. 1. Giới một loại về ý nghĩa đã được trình bày. 2. Giới hai loại hành và tránh, sự thành tựu viên mãn một học giới do Đức Thế Tôn dạy, điều này nên làm thì gọi là hành, tức tác trị. Không làm những điều gì Ngài cấm chỉ rằng điều này không nên làm gọi là tránh, tức chỉ trì. Ở đây ý nghĩa danh từ hành là đi trong phạm vi của giới, đi như những bậc viên mãn giới đã đi, và phòng hộ tránh né gọi là tránh. Sự giữ giới hay hành được thực hiện nhờ đức tin và tinh tấn, còn tránh nhờ đức tin và chánh niệm. Đoạn 27. 3. Chánh hạnh là cách cư xử tốt đẹp nhất. Chính nó được gọi là giới thuộc chánh hạnh, hoặc những gì được tuyên thuyết để cư xử đẹp cũng gọi là giới thuộc chánh hạnh. Đây là danh từ chỉ cho những giới ngoài tám giới. 3. Thuộc thân là không sát đạo dâm. 4. Thuộc ngữ là không nói dối, nói ác, nói thô hoặc nói vô ích. 8. Là chánh mạng. 8 giới này là khởi đầu của đời phạm hạnh, bao hàm đạo lộ, nên được gọi là giới khởi đầu phạm hạnh, vì cần phải được thanh tịnh trước. Như quyển Trung chương 3 nói, thân nghiệp, ngữ nghiệp và hoạt mạng của vị ấy phải được thanh tịnh trước đấy. Hoặc hai loại chỉ những tiểu giới kể như chánh hạnh và giới, còn lại là giới khởi đầu đời phạm hạnh. Hoặc những gì gồm trong giới luật tỷ kheo và tỷ kheo ni, trong giới bổn Patimokkha là giới khởi đầu đời sống phạm hạnh, còn giới luật bao gồm trong những kiền độ của luật tạng gọi là giới thuộc chánh hạnh. Nhờ thành tựu chánh hạnh mà những giới khởi đầu đời phạm hạnh được viên mãn, nên kinh dạy vị tỷ kheo không viên mãn chánh hạnh mà có thể thành tựu giới khởi đầu đời phạm hạnh, điều ấy không thể xảy ra. Xem Tăng Chi chương 3 đoạn 14 đến 15. Đoạn 28. 4. Kiên là kiên sát sinh, vân vân. Không kiên là các tư tâm sở, vân vân. Đoạn 29. 5. Có lệ thuộc và không lệ thuộc. Lệ thuộc có hai thứ: lệ thuộc vì tham và lệ thuộc do tà kiến. Lệ thuộc do tham là khi một người mong ước nhờ giới hạnh này tôi sẽ thành một vị trời lớn hoặc nhỏ. Xem Trung chương 1 đoạn 102. Lệ thuộc tà kiến là khi một người có tà kiến. Sự thanh tịnh là do cử hành các tế lễ. Xem VBH Đoạn 374. Nhưng giới xuất thế và giới thế gian làm điều kiện tiên quyết cho giới xuất thế, gọi là giới không lệ thuộc. Đoạn 36. Giới tạm thời là được thọ có hạn định thời gian, giới trọn đời là thọ trì đến khi mạng chung. Đoạn 31. 7. Hữu hạn là giới bị hạn cuộc vào danh, lợi, quyến thuộc, chân tay hoặc mạng sống. Ngược lại, gọi là giới vô hạn. Batisamhita nói, thế nào là giới bị hạn cuộc vào lợi? Đó là khi một người nguyên nhân lợi mà vi phạm một học giới đã thọ. Những giới hạn kia cũng vậy. Giới không bị hạn cuộc hay vô hạn là khi một người không vì lợi ích mà khởi tâm vi phạm, huống hồ thật sự vi phạm một học giới đã thọ. Xem BS chương 1, đoạn 44. Tương tự với các giới hạn khác. Đoạn 32. 8. Giới thế gian là giới hữu lậu và xuất thế là vô lậu. Giới thế gian đem lại một hậu hữu, tức thân cảnh trong tương lai tốt đẹp, và là điều kiện tiên quyết để thoát ly sinh tử. Như luật nói, giới là để chế ngự là để khỏi hối, bất hối là để được hân hoan để được hỷ, hỷ để được khinh an để được lạc, lạc để được định, định để được chánh tri kiến là để được vô dục để được ly tham để giải thoát là để có giải thoát tri kiến là để đi đến vô thủ trước niết bàn. Sự nói chuyện có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, khuyên bảo có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, lóng tai có mục đích ấy, tức là sự giải thoát nhờ không chấp thủ. Xem VIN chương 5 đoạn 164. Giới xuất thế đem lại sự thoát khỏi hữu và là bình diện của trí quán sát. Đoạn 33. 9. Giới ba loại. Đầu tiên là giới bậc hạ, trung, thượng. Giới bậc hạ là giới phát sinh do ít tinh cần, ít dục, ít nhất tâm và ít trạch pháp, tức bốn nhược y túc. Giới bậc trung là giới phát sinh nhờ tinh tấn, vân vân, dừa dừa. Giới bậc thượng là giới phát sinh nhờ bốn pháp đó được thực hành cao độ. Giới thọ vì ham danh là giới bậc hạ, vì ham quả báo công đức là bậc trung, vì tôn quý giới là bậc thượng. Lại nữa, giới bị nhiễm ô vì khen mình chê người, vân vân. Như ta có giới hạnh, còn những tỷ kheo khác ta hạnh theo ác giới là bậc hạ. Xem Trung chương 1 đoạn 193. Giới thế gian mà không ô nhiễm là bậc trung, giới xuất thế là bậc thượng. Hoặc giới có động lực là tham ái, giới mục đích tái sinh là bậc hạ. Giới thực hành vì mục đích giải thoát riêng mình là trung. Các hạnh ba la mật thực hành vì giải thoát chúng sinh là bậc thượng. Đoạn 34. 10. Giới thực hành vì bản thân, vì muốn bỏ những gì không thích hợp với tự ngã, gọi là giới vị kỷ. Giới thực hành vì quan tâm đến thế gian, vì muốn người đời khỏi chỉ trích là giới. Giới thực hành vì tôn trọng pháp và luật, gọi là vị pháp. Đoạn 35. 11. Giới lệ thuộc ở số 5 trên, gọi là có dính mắc, vì dính mắc tức thủ trước do tham và tà kiến. Giới được thực hành bởi phàm phu hữu đức làm điều kiện tiên quyết cho đạo lộ, và giới tương ứng với đạo lộ ở các vị hữu học thì gọi là giới không dính mắc. Giới tương ứng với quả của hữu học và vô học gọi là giới được an tịnh. Đoạn 36. 12. Giới được viên mãn do một người không phạm giới tội hoặc phạm mà đã sám hối gọi là thanh tịnh. Vi phạm mà chưa sám hối gọi là giới không thanh tịnh. Giới nơi một người còn nghi không biết việc này có phải là một giới tội hay không, hoặc không biết đã vi phạm giới nào, hoặc không biết mình có phạm không, gọi là khả nghi. giới không thanh tịnh nên làm cho thanh tịnh, giới còn nghi thì nên tránh làm những gì mình còn nghi vấn và nên tìm cách giải quyết nghi. Đoạn 37, 13. Giới tương ứng với bốn đạo và ba quả đầu là giới của hữu học. Giới tương ứng với quả A-la-hán là giới của bậc vô học. Những loại còn lại là giới không thuộc hữu học vô học. Đoạn 38. Trong thế gian, giới cũng dùng để chỉ bản tính, thói của người. Nên Patisamhita nói, ba loại giới tức thói là thiện, bất thiện và bất định. Giới bất thiện không được kể ở đây vì nó không dính dấp đến ý nghĩa đã bàn về giới. Đoạn 39, 14. Giới bốn loại đầu tiên. Kẻ học ác tri thức không gần bậc giới đức, ngu si không thấy được lỗi phạm giới ở đấy, tâm thường tà tư duy, các căn không phòng hộ, giới nơi người như vậy dự phần vào thối giảm. Người có tâm tự mãn với giới đã thành tựu, không bao giờ nghĩ đến tập đề tài thiền định, chỉ an phận trong giới, không nỗ lực tiến lên, giới như vậy gọi là dự phần vào tù động. Người có giới nỗ lực, giới định làm phương tiện để đạt đến mục tiêu, giới của tỷ kheo này gọi là định cộng giới, tức giới tăng tiến, visesa. Người thấy giới chưa đủ mà hướng đến ly dục, giới do ước vọng ý, gọi là đạo cộng giới, giới thâm nhập, nibbana. Đoạn 40, 15. Có những giới dành cho tỷ kheo không liên hệ đến những giới công bố cho tỷ kheo ni, gọi là giới tỷ kheo. Giới riêng cho tỷ kheo ni gọi là giới tỷ kheo ni. 10 giới của sa di và sa di ni là giới của người chưa thọ cụ túc. Ngũ giới hay thập giới khi có thể giữ trọn đời, và 8 giới thọ vào ngày Bố Tát dành cho nam nữ tại gia gọi là giới tại gia. Đoạn 41, 16. Sự không phạm của những người Uttara Kuru gọi là tự nhiên giới. Mỗi bộ lạc, tông phái, địa phương có luật riêng gọi là giới theo tục lệ. Giới của mẹ Bồ Tát khi Bồ Tát nhập thai không có tư tưởng dục nhiễm, gọi là giới tất yếu. Giới của những người thanh tịnh như Mahakajip và của tiền thân Phật khi hành Bồ Tát hạnh gọi là giới do nhân đời trước. Đoạn 42, 17. Giới bốn loại, thứ tự A nhỏ. Giới như Đức Thế Tôn mô tả, vị tỷ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ cách học giới. Xem VBH đoạn 244. Đây là giới thuộc sự chế ngự của giới bổn. B nhỏ. Giới được mô tả như sau. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, vân vân, thực hành sự hộ trì ý căn. Xem Trung chương 1 đoạn 180. Đây là giới phòng hộ các căn môn. C nhỏ. Sự từ bỏ những tà mạn, không vi phạm sáu học giới, liên hệ đến cách sinh sống. Cái tà mạn lôi kéo theo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi. Xem Trung chương 3 đoạn 75. Đây là giới thanh tịnh mạng sống. D nhỏ. Sự sử dụng bốn vật dụng được thanh tịnh nhờ giác sát. Như khi nói chân chánh giác sát, vì ấy thọ dụng y phục chỉ để che thân khỏi rét. Xem Trung chương 1 đoạn 10. Đây là giới liên hệ đến bốn vật dụng. Đoạn 43. Sau đây là tóm tắt bình chú, đoạn 42a. Chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, tức bà ti mô ca, vì nó giải thoát, người hộ trì nó, vì nó làm cho vị ấy thoát khỏi các khổ của đọa xứ. Chế ngự là không phạm về thân, lời, sống là xử sự trong bốn uy nghi. Đoạn 44. Đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, vân vân. Ý nghĩ như kinh nói, có tà hạnh và chánh hạnh, vì là tà hạnh, đó là vi phạm về thân, lời, cả thân lẫn lời, những việc làm mà giới cấm chỉ. Như một người sinh nhai bằng cách đem cho tre, lá, hoa, quả, bột tắm, tâm xỉa răng, hoặc bằng cách nịn hót, dè vuốt, hoặc bằng cách làm các việc giặt hay bất cứ tà mạng nào bị Thế Tôn quở trách. Chánh hạnh là gì? Là không vi phạm về thân và lời, về cả thân, lời, là tất cả sự chế ngự bằng giới, là không sinh nhai bằng những cách như trên. Đoạn 45. Hành xứ. Có hành xứ thích đáng và không thích đáng, vì là hành xứ không thích đáng. Như khi một người có những dâm nữ làm chỗ lui tới, có đàn bà ngoá, gái già, bán nam bán nữ, tỷ kheo ni hay tử quán làm chỗ lui tới, hoặc vị ấy sống có liên hệ với vua hay cận thần ngoại đạo, đồ đệ ngoại đạo, có liên hệ không thích đáng với cư sĩ, hoặc làm quen, giao thiệp, tôn trọng những gia đình không tính tâm, phỉ báng thô lỗ, những người muốn hại, muốn sự xấu xa, phiền não, không muốn sự chấm dứt hệ lụy cho những tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ. Đấy là những hành xứ không thích đáng, vì là hành xứ thích đáng. Như một vị không có những dâm nữ làm chỗ lui tới, vân vân, quán rượu làm chỗ lui tới, vân vân, không liên hệ, không thích đáng với cư sĩ. Vị ấy làm quen, lui tới, tôn trọng những gia đình có tín tâm, những người làm nguồn an ủi nơi nào có bóng hoàng y, có gió mát của bậc trí, những người mong mỏi điều tốt lành, hỷ lạc, mong chấm dứt hệ lụy cho tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ. Đấy là hành xứ chân chánh. Như thế, vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Xem VBH, đoạn 244, bài kinh số 7. Đoạn 46. Lại nữa, chánh hạnh và hành xứ ở đây cần được hiểu như sau. Tà hạnh có hai, là tà hạnh về thân và lời. Vì là tà hạnh về thân, đó là xử sự thiếu cung kính trước tăng, đứng ngồi chen lấn với các vị thượng tọa, đứng ngồi trước mặt các vị thượng tọa, ngồi chỗ cao, ngồi bệt đầu, đứng mà nói chuyện, dung tay khi nói, đi giày dép trong khi các thượng tọa đi chân trần, đi chỗ cao trong khi các thượng tọa đi chỗ thấp, đi trên đường chính trong khi các thượng tọa đi chỗ không có đường, vân vân. Đứng, ngồi thúc vào các vị thượng tọa, tranh chỗ với các tỷ kheo mới, vân vân, vào buồng tắm, vân vân, chưa hỏi các thượng tọa mà đã để củi trên lò, khóa cửa, vân vân, tại chỗ tắm vừa đi vừa dậy nước nhằm các thượng tọa, đi vào chỗ tắm trước mặt các thượng tọa, tắm dậy nước vào các thượng tọa, tắm trước mặt các vị, khi đi ra thì chen lấn các thượng tọa, đi ra trước mặt họ, vào nhà cũng chen lấn đi trước, đẩy họ ra mà chen tới, vân vân. Tại những nhà gia chủ có phòng riêng kín đáo dành cho đàn bà con gái thì vị ấy đường đột đi vào vuốt đầu trẻ con. Xem ND chương 1 đoạn 228 bài kinh số 9. Đấy gọi là tà hạnh về thân. Đoạn 47. Ở đây vì là tà hạnh về lời, đó là khi một người xử sự vô lễ trước chúng tăng, không xin phép những vị thượng tọa mà nói về pháp, trả lời các câu hỏi, tụng giới, đứng nói dung tay, vào nhà người gặp phụ nữ hay thiếu nữ thì ba qua kiểu như: ê chị X, có gì ăn đấy, có cháo không, có cơm không, có đồ gì cứng để ăn không, chúng tôi sẽ uống cái gì, những gì là đồ ăn loại cứng, những gì là đồ ăn loại mềm, chị sẽ cho ăn cái gì. Xem ND chương 1 đoạn 230. đấy là tà hạnh về lời. Đoạn 48. Chánh hạnh cần hiểu là ngược lại với những điều trên. Hơn nữa, vị tỷ kheo có lễ độ, biết kính nhường, có tàm quý, mặc hạ y, thượng y một cách thích đáng. Tác phong vị ấy làm khởi dậy niềm tin, dù khi vị ấy đi tới đi lui, nhìn trước hay nhìn hai bên, co hay duỗi, mắt vị ấy thường ngó xuống. Vị ấy có uy nghi, phòng hộ các căn môn, tiết độ trong sự ăn uống, chánh niệm tịnh giác, đầy đủ sự tự giác, ít muốn biết đủ, tinh cần cẩn thận gìn giữ chánh hạnh, hết lòng cung kính những vị giáo thọ sư. Đấy là chánh hạnh. Đoạn 49. Hành xứ tức thích đáng gồm ba sự hỗ trợ làm hành xứ: sự phòng hộ làm hành xứ và sự buộc chặt làm hành xứ. Sự hỗ trợ làm hành xứ là một người bạn tốt nói 10 loại chuyện, nói về ít muốn, biết đủ, ẩn dật, độc cư, tinh tấn, giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Xem Trung chương 1 đoạn 145. Người bạn, từ đó ta được nghe những điều chưa nghe, sửa sai những điều đã học, tẩy được những nghi vấn, làm chánh lại sự thấy biết, được đức tin, hoặc nhờ học với người ấy mà ta tăng trưởng về tính, giới, văn, bố thí và trí tuệ. Đây là sự hỗ trợ làm hành xứ. Đoạn 50. Sự phòng hộ làm hành xứ là một tỷ kheo khi đi vào một ngôi nhà, một con đường thì đi với mắt nhìn trước khoảng một tầm, chế ngự nhãn căn, không nhìn voi, ngựa, xe, người bộ hành, đàn bà, đàn ông, không ngó lên, ngó xuống, ngó chỗ này, chỗ kia. Xem ND chương 1 đoạn 474. Đoạn 51. Sự buộc chặt làm hành xứ là bốn niệm xứ mà tâm được buộc vào. Vì thế Đức Thế Tôn dạy: Này các tỷ kheo, vì là hành xứ của một tỷ kheo, quê hương vì ý chính là bốn niệm xứ quán. Xem Tương Ưng chương 5 đoạn 148. Được trang bị như vậy, được cung cấp đầy đủ như vậy bằng chánh niệm và chánh hành xứ này, nên vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Đoạn 52. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ. Đoạn 42. Lỗi nhỏ là như sự vô tình vi phạm một học giới nhỏ nằm trong giới bổn, hoặc có một ý nghĩ bất thiện khởi lên. Vì ấy chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Có bao nhiêu học giới, vì ấy đều học tập lãnh thọ một cách chân chánh. Cầu một người chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn được nêu bằng người, còn đầy đủ chánh hạnh và hành xứ chỉ phương pháp thực hành nơi vị đã viên mãn giới. Đoạn 53 B nhỏ. Bây giờ hãy nói về giới thuộc sự chế ngự các căn môn được nêu lên kế tiếp. Khi mắt thấy sắc, khi thấy một vật bằng nhãn thức có khả năng thấy, nhưng nương vào con mắt làm dụng cụ nên lấy tên mắt. Cổ Đức nói: Con mắt không thấy vì nó không có tâm, tâm không thấy vì không có mắt. Nhưng khi có chạm xúc giữa căn và trần thì có thấy, do thức có thị giác làm nền tảng vật lý cho nó. Thị giác kinh gọi là mắt, tịnh sắc chỉ đồng tử hay con người. Vậy ý nghĩa thật sự ở đây là khi thấy sắc với nhãn thức. Đoạn 54. Không nắm giữ tướng chung,